Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, bí cảnh phá toái. Mắt thấy tế đàn liền bị không gian khe hở xé nát. Dương Mạc sắc mặt lại đột nhiên một biến, vội vàng ngút trời mà lên, hùng hồn thanh âm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người, mau lui, ngoại thành, Liêu Uy đám người gấp bận rộn ngưng thần nhìn đến. Hùng Bá Hồ nghi nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Dương Mạc kêu lui, này nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Lui, Liêu Uy dẫn đám người bay ngược. Trong thâm uyên, Dương Băng đạp không đuổi theo Dương Mạc. Vật tới tay, đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Dương Mạc mở miệng, đại địa tan vỡ, huyết sắc khai thiên yêu thụ cũng là ngút trời mà lên. Chỉ là sau một khắc, liền gặp một đầu phảng phất trống thiên trụ giống như to lớn cái đuôi bao phủ mà tới. Trong nháy mắt sắp mở thiên yêu cây quấn lấy. Không được, khai thiên yêu thụ tuyệt vọng thanh âm vang tận mây xanh. Lập tức bị này cự đuôi lôi trở lại trong thâm uyên. Dương Băng con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là bị trấn áp thần thú? Thậm chí ngay cả khai thiên yêu thụ đều không cách nào phản kháng. Dương Mạc nhận đến này cự đuôi, chính là ở mấy vạn dặm bên ngoài vật kia. Cự đuôi trước đó bị phong thiên hoàn trấn áp tại mấy vạn dặm bên ngoài. Giờ phút này lại xuất hiện ở nơi đây. Chỉ sợ là này thần thú đã thức tỉnh. Mà còn đầu này thần thú thân thể rất có thể có mấy vạn dặm khổng lồ. Như là hiện thế, tại nó trước mặt, hết thảy đều là run rế. Đi mau. Dương Mạc dùng tốc độ nhanh nhất hướng đám người đuổi theo. Phía dưới thâm uyên đã hoàn toàn biến thành không gian loạn lưu. Hết thảy đều tại loạn lưu bên trong hủy diệt. Đại địa sụp đổ, lập tức biến mất ở loạn lưu bên trong. Giờ khắc này, đơn giản liền là ngày tận thế. Hệ thống tinh linh, có phải hay không nên chôn thiên? Dương Mạc quét một cái hậu phương càng ngày càng dày đặc không gian khe hở. Bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Ngươi thử chút liền biết. Hệ thống tinh linh lo lắng nói ra. Dương Băng có thể không biết Dương Mạc đang cùng hệ thống tinh linh trao đổi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thở dài nói. Huyền Đan Tông huy hoàng chứng kiến. Cuối cùng vẫn là muốn tiêu tán a. Từ Huyền Đan Tông hủy diệt. Cái này tiểu huyền giới đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Có thể kiên trì lâu như vậy. Đã đến cực hạn. Tại Dương Băng nhìn đến, bây giờ tiểu huyền giới bắt đầu phá toái, dùng không bao lâu, thế gian lại không Huyền Đan Tông dấu vết. Dương Mạc thần sắc lộ ra bình tĩnh, thí luyện tháp tại bản thân trong tay, trong đó cất giữ các đời Huyền Đan Tông tông chủ cùng cường giả truyền thừa. Có những cái kia truyền thừa tại, Huyền Đan Tông liền không tính biến mất. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Nơi này đã bắt đầu phá toái. Ngươi vẫn là ngẫm lại đến lúc đó như thế nào rời đi đi. Cái này ngược lại là không khó. Nơi đây không gian càng ngày càng yếu đuối. Rất dễ dàng mở ra không gian thông đạo. Dương Băng nói. Dương Mạc không biết Dương Băng chân chính tu vi như thế nào. Nhưng nàng đã nhiều như vậy. Tất nhiên có nắm chắc. Vừa nghĩ đến đây. Dương Mạc ngừng phi hành. Nói. Vậy thì làm phiền ngươi mở ra thông đạo nhượng mọi người rời đi. Không cần chờ ta. Ngươi muốn làm gì? Dương Băng cả kinh. Hậu phương không gian không ngừng sụp đổ. Nếu ngươi không đi sợ là thật đi không được. Dương Mạc cho Dương Băng một cái yên tâm thần sắc. Ngươi coi như ta đang mượn giúp những cái này không gian loạn lưu cảm ngộ không ở giữa lực đi. Dương Băng thở phào. Lấy nàng tu vi. Xác nhận rõ đạo không gian tu sĩ sẽ lợi dụng làm như vậy pháp tu luyện. Do đó không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng rời đi. Chôn thiên. Dương Mạc lật tay lấy làm ra một bộ thần quan. Mở miệng nói. Gợi ý. Mai táng này tiểu huyền giới cần thần mộ giá trị 90 vạn. Thần mộ giá trị không đủ. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên theo. Dương Mạc hơi nhướng mày. Quét thần mộ bên trong bảng một cái. Tức khắc bất đắc dĩ. Bản thân chỉ có 5-18 vạn thần mộ giá trị A. Còn kém 32 vạn thần mộ giá trị. Tại nhân vương bí cảnh biến mất phía trước. căn bản không có khả năng kiếm lấy nhiều như vậy. Không gian khe hở không ngừng phóng đại. Thành thị đã biến mất, hoàn toàn biến thành không gian loạn lưu. Vô số yêu thú bị liên lụy, hóa thành bụi bặm biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Dương Mặc một hai lần lui về sau, suy tư chôn thiên biện pháp, lui ra mấy ngàn dặm, mắt thấy lớn vùng đất hóa thành hư vô. Dương Mặc cắn răng, lần nữa nói, chôn thiên, gợi ý, mai táng này tiểu huyền giới cần thần mộ giá trị 60 vạn. Thần mộ giá trị không đủ. Ân, lần này hệ thống nhắc nhở thanh âm, nhượng Dương Mặc mắt sáng rực lên lên. Minh bạch, tiểu huyền giới phá toái trình độ càng lớn, tiêu hao thần mộ giá trị càng ít. Có cái này phát hiện, Dương Mặc trở nên nhẹ nhõm lên. Đã như vậy, bản thân liền chờ đến tiểu huyền giới phá toái đến cực hạn lúc lại đem nó mai táng. Đến lúc đó cần thiết thần mộ giá trị nhất định càng ít. Nghĩ vậy, Dương Mặc xoay người, cũng là hướng đám người bay đi. Bên ngoài vạn dặm, Dương Băng đã mở ra một đầu không gian thông đạo. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chui vào trong đó. Chỉ muốn xuyên qua thông đạo, liền có thể đi đến huyền cực đại lục. Lần này tiến nhập nhân vương bí cảnh cường giả vô số. Thế nhưng là có khả năng rời đi, chỉ sợ chưa tới một thành. Vân Thiên Khung nhìn xem cuồn cuộn không ngừng chui vào trong thông đạo. Đám người, lắc đầu thở dài nói. Liêu Uy cười cười, này ngược lại chưa chắc. Nhìn thấy những cái kia không gian khe hở sao? Chỉ phải cẩn thận một chút, tránh đi trong đó không gian loạn lưu. Cũng có khả năng rời đi. Cửu Tử Nhất Sinh, Đao nói lắc đầu nói. Liêu Uy gật đầu, xác thực. Những cái kia khe hở cũng không giống như không gian thông đạo như vậy an toàn. Nhân vương bí cảnh, cực lớn, giờ phút này không những là trung tâm thành thị hóa thành hư vô. Từ bên ngoài bắt đầu, cũng tại hóa thành hư vô. Có thể ở cái này phá toái phía dưới may mắn đào thoát. Lại có mấy người, đã lâu, giữa sân đã chỉ còn lại ngự thú tông đám người. Liêu Uy quét mắt một vòng, mở miệng nói. Đi trước đi, ta lưu xuống tới các loại. Chờ, Dương Mặc liền đi. Đừng, cùng nhau tới. Tự nhiên phải cùng rời đi. Hùng Bá vội vàng nói. Chính là, Liêu Uy, không cần nói. Chúng ta cùng nhau chờ lấy. Đám người phụ họa nói. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Đưa tay giơ lên một mai lệnh bài. Ta dùng thiếu tông chủ thân phần mệnh lệnh các ngươi. Rời đi. Thấy được lệnh bài, đến phiên mọi người im lặng lật lên khinh bỉ nhìn, bất quá cũng sẽ không nhiều lời. Nhao nhao đi vào không gian thông đạo, không bao lâu, giữa sân liền chỉ còn lại Đao nói. Vân Thiên Khung đám người, các ngươi cũng đi thôi. Ta tiếp nên Dương Mặc, Dương Băng nói, hắn tới, Đao nói chỉ xa xa. Hùng Bá mở to hai mắt nhìn lại, Dương Sư Huynh khiêng người nào quan tài. Dương Mặc hậu phương đếm dặm ngoài, không gian chấn động, không ngừng duyên thân phá toái. Dương Mặc thì khiêng thần quan không vội không chậm trước đi, còn thỉnh thoảng quay đầu coi trọng thêm vài lần. Cái này, đại khái là loại nào đó bảo vật đi. Có lẽ Dương Mặc là dùng nó tới hộ thân. Liêu Uy kinh nghi bất định nói ra, gợi ý, mai táng này tiểu huyền giới cần thần mộ giá trị 30 vạn. Phải chăng xác nhận? Lại chờ đã, Dương Mặc đôi mắt sáng lên, không vội không chậm đạp không mà đi, mỗi đi ra mấy trong liền thử nghiệm chôn thiên, giống như bản thân sở liệu một loại, mỗi một lần, cần thiết thần mộ giá trị đều sẽ giảm bớt, lúc này bản thân thần mộ giá trị đã đủ rồi chôn thiên. Nhưng ở Dương Mặc nhìn đến, còn có thể càng tỉnh một chút, rốt cục, Dương Mặc đi tới đám người trên không, quét đám người một cái. Chế nhạo cười một tiếng. Dương Băng ngươi chờ ta một chút. Liêu Uy, các ngươi đi trước. Tại Huyền Hỏa Hoàng Thành chờ ta. Lần này, Liêu Uy không có cự tuyệt. Gật đầu nói. Tốt, có Liêu Uy dẫn đầu. Vân Thiên Khung đám người tự nhiên cũng theo đó rời đi. Rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại Dương Mặc cùng Dương Băng. Ngươi muốn làm gì? Đều lúc này, ngươi còn trông cậy vào có bảo vật xuất hiện. Dương Băng đạp không mà lên, đem hắc ám cùng hỏa thuộc tính dị bảo giao cho Dương Mạc. Dương Mạc cười thần bí. Người bất kể nhiều như vậy, bí cảnh hoàn toàn phá toái còn cần một đoạn thời gian. Đến lúc đó ngươi giúp một chút mở ra không gian thông đạo liền là. Vừa nói, Dương Mạc nhận lấy hai kiện dị bảo. Tức khắc, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.